huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 566, chương 574, Phượng Hoàng thần phù. Thần vương hỗn chiến, 4/5, nhưng vào lúc này, nham tương mãnh liệt lăn lộn, tựa như sôi trào mãnh liệt nộ hải kinh đào một dạng, làm cho tâm thần người sợ hàn, nóng rực nhiệt độ, tựa như liền vùng thế giới này đều muốn đốt phá một dạng. Kinh người tột cùng, đây là tình huống gì? Hảo Đức đạo nhân nghi ngờ nói, lẽ nào, này cái cổ đàn không địch lại Thanh Dương Thánh Tử, muốn trốn khỏi nơi đây? Lão Hòa Thượng suy đoán nói, cái tòa này Hỏa Sơn nhưng là cổ chứng đại bản doanh. Bất kỳ cái gì dị thường, đều cùng này cái cổ đàn cùng một nhịp thở. Lúc này nó căn bản không làm gì được Thanh Dương Thánh Tử. Muốn trốn khỏi nơi đây, cũng không phải không có khả năng. Đúng lúc này, thần phủ, lẽ nào, nơi này chính là đường đi ra ngoài? Thần phủ hiện thế, có thể bí cảnh bên trong, sớm đã không phượng hoàng nhất tộc người à? Thần phủ là bản vương, ai dám đoạt? Từng tiếng khủng bố âm thanh, như cuồn cuộn thiên lôi đất bằng phẳng nổ vang, làm người ta sợ hãi. Từng đạo khí tức kinh khủng, phô thiên cái địa, kinh người ba động, như vô ngân sóng biển vậy, tịch quyền cửu thiên thập địa, vô tận thần hà bốc hơi dựng lên, ngũ quang thập sắc, như có hiếm thế tiên chân hiện thế một dạng. Bốn tôn thần vương, mang theo một đám thuộc hạ, xuất hiện, 20 giết, cướp đoạt thần phủ, tuyệt đối không thể làm cho hắn rơi vào tay người khác. Mọi người nghe lệnh, thần phủ quan trọng hơn, ai dám ngăn trở, giết không tha. Đồ thần gia vương dẫn đầu xuất thủ, xích thần trật tự như thao thao sóng chiều một dạng, về phía trước chào đãng đi. Giờ khắc này, tựa như long trời lở đất một dạng, khí tức kinh khủng, làm cho toàn bộ sinh linh tâm thần cũng vì đó bị kiềm hãm. Thần vương xuất kích, kinh thiên động địa, một kích vẻn vẹn chỉ một cú đánh, sinh sôi mở ra một đường thật dài đại chỗ hồng. Khác nhất tôn thần vương thuộc hạ, tại chỗ bị tiêu diệt vô số. Tốt ngươi một cái đồ lạp, lại dám như thế không để ý tình nghĩa, muốn chết. Kèm theo cái này quát lạnh một tiếng, một cái đầu mọc hai cái sừng trâu, trên đó thần huy oánh oánh, quanh thân da thịt như máu trung niên nhân xuất hiện giữa sân. Nhiều năm không gặp, người chính là như vậy sôi động tính tình a. Vừa dứt lời, trung niên nam tử này chính là hung hãn xuất thủ. Ở sau thân thể hắn, đột hiển vô tận hỏa hồng hỏa đỏ đám mây, tựa như một cái biển máu một dạng, thanh thế lớn không ai bằng. Sau đó, ở toàn bộ sinh linh ánh mắt hoảng sợ bên trong, từ đó diễn hóa xuất một ngụm toàn thân huyết hồng cự kiếm. Lăng không đánh xuống, đây là bổn nguyên đạo tắc hỏa chi đạo thì diễn biến. Là của hắn đắc ý một kích, từng chém xuống vô tận cường địch, huyết hồng cự kiếm hoành không mà kích, tựa như muốn khai thiên tích địa một dạng, nhấc lên cuồng phong gào rít giận dữ, kinh người tột cùng, kèm theo điên cuồng theo gió mà đến, còn có cái kia vô tận ngọn lửa màu đỏ ngòm. Không có gì không phải thiêu, không gì có thể cản. Thần vương oai, không thể cản phá. Di Han thần vương, nhiều năm không gặp, người tựa hồ có hơi lui bước a. Đồ thần gia vương cười lạnh một tiếng, cả người tóe ra vô tận huyết sát chi khí, kèm thêm lang khóc khóc quỷ thanh âm. Nhưng, vẻn vẹn chỉ là một động tác này, nó hậu quả cũng là cực kỳ khủng bố. Cái kia phô thiên cái địa, che khuất bầu trời huyết hồng cự kiếm, ầm ầm nổ tung, hóa thành đầy trời mảnh nhỏ, nổ bắn ra mà ra. Cái này một hậu quả là đáng sợ, cũng là cực kỳ kinh người. Cái kia vô tận cự kiếm mảnh nhỏ, như vô số thần binh lợi khí, đột nhiên trong lúc đó, chính là mang đi vô tận sinh linh sinh mệnh. Cuối cùng, vẫn là Jihan thần vương xuất thủ, lúc này mới đem những mảnh vỡ này đều ngăn trở. Những tên kia, thật là có thần vương làm chỗ dựa vững chắc à. Nhìn trước mắt một màn, Hảo Đức đạo nhân không khỏi rụt đầu một cái, mập mạp trên mặt, vẻ mặt kinh ngạc màu sắc. Không nghĩ tới, cái kia bị Thanh Dương Thánh Tử chém giết quỷ xui xẻo, lại vẫn thật có thần vương làm chỗ dựa vững chắc. Cũng may, cái này mấy tôn thần vương, dường như cũng không phải là như vậy hài hòa. Nếu không, bọn họ khả năng liền thảm. Bây giờ không phải là nói điều này thời điểm. Người chính là mau mau bày binh bố trận. Bằng không, một ngày bọn họ đánh xong, chúng ta khả năng liền phải xui xẻo. Lão Hòa Thượng trầm giọng nói, lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. Hắn có thể không tin, cái này mấy tôn thần vương là vì cái kia bị Thanh Dương Thánh Tử chém giết quỷ xui xẻo mà đến. Trong này tất nhiên có bọn họ không biết sự tình. Bất quá nếu như vẫn là chuồn mất vì thượng sách, cái kia được trước tiên nói xong rồi. Lần này tài liệu bày trận phí, các ngươi nên gánh vác phân nửa. Lão đạo ta đều sắp bị các ngươi hãm hại nghèo. Nhận thức các ngươi bọn người kia, thật là lão đạo ta gặp vận đen tám đời. Hảo Đức đạo nhân một bên lặng lẽ bày binh bố trận, một bên nhịn không được nhổ nước bọt đứng lên. Đánh từ khi biết Tiêu Phàm cái kia tai họa bắt đầu, cuộc sống của hắn sẽ không yên tĩnh quá. Tuy nói là không có lại bị đuổi giết, nhưng thời gian cũng không còn trước đây dễ qua như vậy. Mỗi một lần gặp nạn, hắn bày binh bố trận thần liêu phải thiếu một đống, nhưng làm tâm hắn đau phá hủy. Lúc này đây, nhất định phải từ nơi này hai con lừa ngốc. Không đúng, còn có Thanh Dương Thánh Tử trên người, nhiều kiếm một ít thứ tốt tới mới được. Đạo gia ta cũng không phải là vẫn làm mua bán lỗ vốn. Lão Hòa Thượng, đúng lúc này, mặt khác hai vị thần vương cũng xuất thủ. Mạc Ngọc thần vương, người lẽ nào không muốn ra ngoài sao? Vì sao phải ở chỗ này ngăn cản với ta? Nhất tôn cả người bốc lấy đằng đằng ngọn lửa thạch đầu nhân, úng thanh úng khí nói rằng, ở trước mặt của hắn, đang có một cả người tản ra ánh sáng màu đen đại điểu, đang mắt lạnh đối lập nhau. Từng đạo kinh khủng xích thần trật tự đem vờn quanh, tùy thời có thể bộc phát ra kinh thiên hủy diệt chi lực. Diễm Thạch thần vương, người ta hồi lâu tìm không thấy, bực nào 613 cần phải đả sanh đả tử đâu. Đồ thần gia vương cùng Jihan thần vương thích đánh, liền để cho bọn họ đánh thôi, bọn ta ôn chuyện một chút không phải tốt hơn. Mạc Ngọc thần vương cười to nói, to lớn chim miệng khẽ trương khẽ hợp, có đại lượng hỏa diễm phun ra, nhìn qua có chút kinh người. Hắn là cùng đồ thần gia vương một phe cánh, dù sao hai người đều là phi cầm xuất thân, trời sinh liền tương đối thân cận, mà Jihan thần vương cùng Diễm Thạch thần vương thì là bởi vì khi còn bé liền vì bằng hữu, vẫn đều là liên thủ đối địch. Diễm Thạch thần vương cả người chấn động, dung ra ngập trời thần hỏa, ồm ồm nói, người ta trong lúc đó có gì tốt nói? Cái kia tọa hỏa sơn bên trong xuất hiện thần phủ, người phải hiểu là ý nghĩa gì? Đây chính là phượng hoàng nhất tộc độc đồ đạc, đường đi ra ngoài có thể liền ở trong đó. Người đây là muốn kéo tất cả mọi người chết ra ở này sao? Thần phủ, phượng hoàng bí cảnh bên trong, phượng hoàng nhất tộc có một chi kiến trúc, những sinh linh khác đều không thể kiến tạo đi ra. Tương truyền, đây là phượng hoàng nhất tộc nhân vật trọng yếu, mới có tu luyện mật thất. Bên trong còn nói không chừng có cái gì bảo kinh các loại bảo bối. P.S. Chuyện gần nhất thật là nhiều lắm, ta đều không có biện pháp hảo hảo đổi mới, mọi người tha thứ một chút. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.